Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 983, chương 984, đại loạn. Lâm Tiêu quyết định đem tại đây phá hủy, dù sao nơi này là một chỗ đất lạ, cái gì tạo thần, đó chính là tàn gẫu. Thiếu niên cái thiếu nữ đã sớm bị Lâm Tiêu đưa đến một cái an toàn thành trấn. Vân Mộng Trạch thừa nhận Lâm Tiêu lửa giận, đại hỏa thiêu 3 ngày 3 đêm, phàm là chỉ cần nhiễm phải đến linh diễm cái gì cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Tháp Linh cũng là bị Lâm Tiêu động tác lớn kinh động. Một cái mập mạp tiểu hài tử lúc này cùng Lâm Tiêu đứng tại trên một ngọn núi, nhìn đến phía dưới lửa lớn rừng rực, ngươi làm tựa hồ có chút quá. Tiểu hài tử bĩu môi, có chút hơi giận nói ra. Lâm Tiêu nhìn đến tiểu hài tử tức giận bộ dáng một hồi buồn cười, tay cũng là không khỏi mò tới tiểu hài tử trên đầu. Tiểu hài tử trên đầu không có tóc, nghiễm nhiên một cái tiểu hòa thượng bộ dáng. Chiếu theo hắn kể chuyện, đây chính là tiền vệ. Được rồi, ngươi nói không sai, là tiền vệ. Lâm Tiêu chẳng muốn cùng một đứa bé cãi vã, đó là một kiện cỡ nào ngây thơ chuyện. Tiểu hài tử nhìn một chút khắp núi đại hỏa, tâm lý rất lo lắng. Hắn thật không nên đem người này đợi vào đây, không nghĩ đến làm ra quá nhiều chuyện rồi. Đằng trước mấy cái may mà, kia cũng là ảo giác biến thành, nhưng mà cái thế giới này chính là chân thật tồn tại ở bạch tháp trong. Đây mảnh đại hỏa, cơ hồ có thể nói là đốt chết rồi bên trong bình thường tu sĩ. Đây chính là muốn thiên hạ loạn rồi. Mảnh đại lục này chính là thượng cổ lưu lại, bên trong lão yêu quái chính là một cái so sánh một cái khủng bố. Chớ đừng nói chi là tầng thứ 9 rồi, đó chính là thánh địa, lão yêu quái toàn bộ đều sẽ trong đó tụ hội. Bạch thạch tháp từ tầng thứ nhất bắt đầu thẳng đến tầng thứ 9, mỗi một tầng đều là một cái tu sĩ thế giới. Có câu nói tốt, nếu muốn thành tiên, nhất định xông tới cửu trọng thiên. Đây cửu trọng thiên tại đây trắng trong thạch tháp chính là 9 tầng. Chỉ cần có thể tháp đổ nát mà ra, đó chính là đánh cướp sắp tới, lập tức thành tiên. Cho nên tại tầng thứ 9 tựu là tu thánh địa, bên trong toàn bộ đều là sắp tháp đổ nát lão quái vật. Xong mà ở trong đó đánh nhỏ, tự nhiên sẽ kinh động lão. Nếu như chủ nhân tại may mà, nhưng là bây giờ chủ nhân đã không biết sinh tử, chỉ bằng hắn một cái tháp linh là căn bản khống chế không nổi cục diện này. Ngươi biết không, sau ngày hôm nay, tầng 8 đem đại loạn. Tiểu bàn tử trên mặt đất khoanh chân mà ngồi, nổi giận đùng đùng nói ra. Lâm Tiêu không để ý lắm, ngược lại không liên quan hắn, lạnh rên một tiếng, hừ, ngươi đây là khi hất tay trưởng quỹ đương quán, xảy ra chuyện chạy so với ai cũng đều nhanh hơn. Lâm Tiêu có chút khó chịu nhìn đến tiểu bàn tử, đại hỏa thiêu 3 ngày, Vân Mộng Trạch đến không ít tu sĩ, thậm chí còn có độ kiếp kỳ tu sĩ ở đây. Nhìn Lâm Tiêu sửng sốt một chút, nếu không phải tháp linh đem khí tức hắn che giấu, còn không biết hậu quả là cỡ nào nghiêm trọng. Đột nhiên trời đất trên dưới xuất hiện ngũ sắc thập quang, quang mang lóe lên, các tu sĩ ra tay đánh nhau, có chút đối địch nhìn thấy mình kẻ thù liền lập tức ra tay đánh nhau. Chọc tiểu lão ra tay, lão ra tay không thể, càng già hơn ra tay, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, sơn hà phá toái. Vân Mộng Trạch từ đó về sau không phải là Vân Mộng Trạch rồi, bởi vì bên trong chết quá nhiều tu sĩ, quả thực thành một cái mộ địa một bàn tồn tại. Lâm Tiêu sớm liền nghĩ đến sẽ là loại này một cái bẫy mặt, nếu như sớm biết mảnh đại lục này là thời kỳ thượng cổ, hắn làm sao cũng không dám phóng hỏa đốt núi. Tiểu bàn tử một cước đá vào Lâm Tiêu trên bắp chân, đau. Lâm Tiêu kinh hô một tiếng, ngươi làm gì vậy đâu? Tiểu bàn tử nghe được Lâm Tiêu đối với hắn xưng hô sau đó, lập tức tức giận, trực tiếp chính là một cước đem Lâm Tiêu đá ra bạch thạch tháp. vốn tưởng rằng là muốn người này đến làm hắn chuẩn bị chủ nhân. Nhưng không nghĩ đến thứ nhất là cho hắn đâm xảy ra lớn như vậy, ca rắc rối đến. Còn chọc tới từng cái lão quái vật. Tháp linh ngươi đi ra cho ta. Vạn Phúc là một người độ kiếp kỳ tu sĩ. Nhưng mà lần này hắn yêu mến nhất đồ nhi bị thiêu chết rồi. Dĩ nhiên là phải hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tân hầu độ kiếp kỳ tu sĩ, phong hoa đại thừa kỳ tu sĩ, từng nhóm thế hệ trước tu sĩ gào thét. Tháp linh một lần nữa xuất hiện ở trên bầu trời. Ngáp, nói ra, làm sao vậy, làm sao vậy, các ngươi tại đây mỗi một người đều là làm sao vậy. Muốn độ kiếp liền nhanh đi ra ngoài thăng tiên. Tại đây ồn ào hẳn lên làm sao? Tháp linh có thể không sợ bọn họ. Tuy rằng lão chủ nhân không có ở đây, nhưng mà bạch thạch tháp huy có thể cũng không phải bọn họ có thể chống lại. Nhất thời từng cái lão yêu quái liền mất hứng. Cái gì gọi là ra ngoài độ kiếp phi tiên? Nếu như bọn họ muốn thật đúng là có thể ra ngoài. Nhưng mà bọn họ cũng không muốn. Bởi vì bọn hắn không dám đi ra ngoài mặt đối bên ngoài thiên địa. Tiểu bàn tử, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, mấy ngày nay cuối cùng làm sao vậy? Ngươi nhìn đây đại hỏa thiêu ta dễ nhớ được đệ tử đắc ý, Vạn Phúc tu sĩ vẻ mặt tức giận nói ra. Lại là tiểu bàn tử, các ngươi phàn, lửa này mẹ nó ai thả, không muốn sống sao? Nếu để cho lão tử ta biết rồi, nhất định phải rút gân lột da không thể. Bàn tử cũng là bộ mặt tức giận, cắn răng nghiến lợi nói ra. Rất nhiều tu sĩ nghe nói như vậy về sau, cũng không biết rõ nên như thế nào rồi. Nhìn thuyết pháp này là liền tháp linh cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Được rồi, tản đi, ta đi điều tra một chút rồi. Rốt cuộc là ai phóng hỏa, cha được tại cho các ngươi nói. Nói xong tháp linh liền biến mất tại rồi giữa thiên địa. Chỉ để lại một hồi mù quáng tu sĩ. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng lại là đánh. Một cái cũng không phục ai. Trận đại chiến này kéo dài nửa tháng. Thẳng đến toàn bộ lão quái vật xuất hiện mới ngừng lại. Có chút môn phái cơ hồ là tuyệt kỹ. Mà những cái kia to lớn đại tông môn cùng ma đạo tông môn cũng là thương vong thảm trọng. Tóm lại lần này có thể nói là lấy thảm thiết chấm dứt. Lâm Tiêu bị Đạp Linh phẫn nộ loại bỏ ra rồi bạch thạch tháp sau đó. Rơi vào Cửu Nguyên Cung phân viện trong một cái góc. Mà bạch thạch tháp ngay tại Lâm Tiêu trước người chìm nổi đấy. Dẫn ta đi, ta muốn đi ra xem một chút. Bên ngoài thiên địa, cuối cùng biến hóa như thế nào? Tiểu bàn tử âm thanh tại một lần tại Lâm Tiêu trong đầu vang lên. Theo sau chỉ thấy bạch thạch tháp hóa thành một vệt sáng biến mất tại rồi Lâm Tiêu trong mắt trái. Lâm Tiêu đây mới phản ứng được liền vội vàng chạy đi nhìn Dương Phàm cùng Dương Thanh Vũ. Nhưng khi Lâm Tiêu chạy khắp toàn bộ Cửu Nguyên Cung thời điểm, hắn mới phát hiện toàn bộ Cửu Nguyên Cung cung cửa đóng kín. Bên trong cư nhiên liền không có bất kỳ ai, thật giống như toàn bộ tông môn người đều bốc hơi khỏi thế gian rồi một dạng, mặc kệ đến chỗ nào đều là cửa đóng chặt. Hơn nữa toàn bộ tông môn cũng không có đánh nhau vết tích, hoàn toàn không giống như là có cường địch xâm phạm, ngược lại giống như toàn bộ người đều chủ động rút lui. Bởi vì bên trong ngạch thư tịch cùng điển tịch và ở mảnh này trong bí cảnh mặt phát hiện công pháp và vật phẩm toàn bộ cũng không tìm thấy rồi. Lẽ nào bọn họ đều đi sao? Là đi về phía kia thái cổ bí cảnh thâm sử sao? Lâm Tiêu một thân một mình nghĩ. Theo sau lại lắc đầu. Ta muốn đi tìm bọn họ. Ta muốn để nhìn những môn phái khác người có ở đó hay không? Đúng, đi truyền tống trận đó. Nếu như có thể ra ngoài có lẽ có thể truyền tống đến những địa phương khác đi đi. Bổn chương xong. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.